Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 406, vấn thiên các phía trước, giao dịch canh, 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thanh Minh Thiên Kiêu nhận thua sau đó. Tức khắc cảm giác được trên mặt tối tăm. Thế là rời đi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến tận đây, trận này bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cuộc chiến kết thúc. Mà theo lấy trận này kết thúc chiến đấu, Diệp Thiên Thanh danh càng thêm vang dội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, tam tinh không ít cường đại thế lực đều biết rõ Diệp Thiên chiến thắng Thanh Minh Thiên Kiêu. Cho nên đối Diệp Thiên càng thêm chú ý. Diệp Thiên biết rõ hôm nay một trận chiến này kết quả. Đoán chừng không cần mấy ngày liền sẽ truyền khắp toàn bộ Mâu Mơ Hà Hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là hắn nghĩ muốn kết quả. Chỉ cần thanh danh truyền ra sau đó, muốn cùng với những cái khác cường đại thế lực giao dịch mà nói cũng liền càng thêm dễ dàng. Bằng không hắn nếu là một cái hạng người vô danh, cái khác thế lực làm sao có thể biết để ý tới ngươi đây. Ma Kha Tinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân ở đối Ma Kha Tinh Mạc Vấn Thiên Kiêu lúc này cũng biết Diệp Thiên cùng Thanh Minh Thiên Kiêu một trận chiến kết quả. Ma Kha Tinh cũng là Mâu Mơ Hà Hệ chủ tinh một trong. Mâu Mơ Hà Hệ hết thảy có 6 khỏa chủ tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 6 khỏa chủ tinh còn quấn trung gian cực lớn lỗ đen thiên thể. Từ số lượng nhìn lại, Mâu Mơ Hà Hệ chỉ có 6 khỏa chủ tinh. Số lượng này rất ít. Tỷ như hệ Ngân Hà có 9 khỏa chủ tinh. Tiên nữ hệ 483 có 10 khỏa chủ tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng số lượng thường thường là vô dụng. Chủ yếu là nhìn chất lượng. Mò Mã Hà Hệ một khỏa chủ tinh liền đủ để có thể so với hệ Ngân Hà cùng tiên nữ hệ toàn bộ chủ tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thí dụ như Mâu Mơ Hà Hệ lục đại chủ tinh bên trong. Mỗi một khỏa chủ tinh tinh hệ cấp cường giả số lượng cũng không chỉ một vị hai vị. Mà hệ Ngân Hà cùng tiên nữ hệ tinh hệ cấp cường giả. Số lượng cực kỳ ít ỏi. Cơ hồ không thế nào xuất động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vậy có thể thấy đi ra. Mâu Mơ Hà Hệ cường đại. Lúc này Ma Kha Tinh Mạc Vấn Thiên Kiêu nhìn qua giả lập thế giới. Đang thảo luận bát tinh thiên kiêu chiến kết quả. Thì thào đạo, vạn pháp thiên kiêu thực lực quả nhiên cường đại. Tức chính là ta cùng với Thanh Minh Thiên Kiêu giao thủ mà nói. Tỷ số thắng cũng không đủ 5 thành. Không nghĩ đến vạn pháp thiên kiêu dĩ nhiên nhẹ nhõm đánh bại Thanh Minh Thiên Kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy vạn pháp thiên kiêu thực lực, nhất định sẽ khiêu chiến Mâu Mơ Hà Hệ cái khác bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Mà ngoại trừ từ bên ngoài đến bát tinh tuyệt thế thiên kiêu bên ngoài. Toàn bộ Mâu Mơ Hà Hệ cũng liền 4 vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Hắn chính là một trong số đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là Diệp Thiên đi khiêu chiến cái khác bát tinh tuyệt thế thiên kiêu mà nói. Sớm muộn cũng sẽ khiêu chiến hắn. Tại thiên kiêu chiến trong lúc đó khí vận là bực nào trọng yếu. Xem như bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Hắn cũng muốn đi trùng kích vũ trụ chi tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên hắn không muốn thua cho cái khác bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Nếu là thua mất mà nói, hắn khí vận liền sẽ tổn thất không ít. Ta đã tải trưởng bối dưới sự trợ giúp, nhường Sa Ngư nhận chủ. Đầu này Sa Ngư có thể mở ra gấp 10 lần lần thời gian gia tốc. Tại gấp 10 lần thời gian gia tốc phía dưới, ta tu luyện tốc độ sẽ tăng lên gấp 10 lần. Chỉ cần lại tu luyện mấy năm, ta nhất định có thể trở thành thượng đẳng bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Thậm chí có thể trở thành đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Đến thời điểm thì có thực lực đi tranh đoạt những cái kia đại cơ duyên. Thậm chí có nhìn lại trùng kích cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu cũng là Mạc Vấn thiên kiêu mục tiêu cuối cùng nhất. Bởi vì chỉ có cửu tinh thiên kiêu phá vỡ lần thứ 20 lần thân thể cực hạn mới có thể trở thành vũ trụ chi tử. Toàn bộ bàn vực bên trong, cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu số lượng 10 phần thưa thớt. Những cái kia cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu, dựa vào vô cùng yêu nghiệt thiên phú, miễn cưỡng bước vào cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu hàng ngũ. Nhưng lại không cách nào đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thậm chí biết rõ bàn vực cái kia mấy cái đỉnh tiêm bá chủ thế lực. Sở dĩ mở ra thiên kiêu chiến, cũng chẳng qua là vì những cái kia cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Chủ yếu mục đích vẫn là để những cái kia cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu hội tụ vô cùng nồng đậm khí vận. Sau đó đi trùng kích lần thứ 20 thân thể cực hạn. Dùng cái này đến sinh ra một vị vũ trụ chi tử. Trước mắt hắn còn không có tư cách cùng những cái kia cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu tranh đoạt khí vận. Nhưng không có nghĩa là ngày sau không có. Vẫn phải là nắm chặt thời gian tu luyện. Hy vọng vạn pháp thiên kiêu tạm thời đừng tới khiêu chiến ta. Chấm, Mạc Vấn thiên kiêu trong lòng tối đạo. Chợt, hắn nhường Sa Ngư tiếp tục duy trì thời gian gia tốc. Sau đó bắt đầu tu luyện. Không qua mấy ngày, một vị đế cấp người hầu đi tới Mạc Vấn thiên kiêu ngoài phòng tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Vấn thiên kiêu, vạn pháp thiên kiêu đi tới chúng ta Vấn thiên các bên ngoài. Bảo là muốn gặp ngươi. Đế cấp người hầu tại tu luyện thất nói ra. Cái gì? Vạn pháp thiên kiêu đến. Mạc Vấn thiên kiêu, trong lòng hoảng hốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không muốn nhất muốn gặp được tình huống phát sinh. Hắn vốn định hảo hảo tu luyện mấy năm. Sau đó trùng kích đến thượng đẳng bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ. Thật không nghĩ đến Diệp Thiên chạy tới. Được rồi, cùng lắm thì tổn thất một số khí vận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Vấn thiên kiêu đứng dậy, đi ra tu luyện thất. Điều chỉnh xong tâm tính, chuẩn bị nghênh đón tức sắp đến thiên kiêu cuộc chiến. Vấn thiên các là Mạc Vấn thiên kiêu ở tại thế lực. Giờ khắc này ở Vấn thiên các bên ngoài, Mạc Vấn thiên kiêu gặp được Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp thiên kiêu, người nếu tới khiêu chiến ta lời, vậy thì tới đi, Mạc Vấn thiên kiêu trầm giọng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên ngươi muốn vội vàng khoát tay. Nói ra, Mạc Vấn thiên kiêu, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta tới tìm ngươi có thể không phải là vì khiêu chiến ngươi, mà là vì giao dịch, không phải khiêu chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Vấn thiên kiêu giật mình. Lập tức hỏi đạo, vạn pháp thiên kiêu, ngươi tới là cùng ta giao dịch, ngươi muốn giao dịch cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giao dịch ta Sa Ngư? Nếu là như vậy mà nói, cái kia không có ý tứ, ta không có khả năng bán ra Sa Ngư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Vấn thiên kiêu, ta thật là đến giao dịch Sa Ngư. Nhưng không phải muốn ngươi Sa Ngư, mà là muốn đem ta Sa Ngư giao dịch với ngươi. Liền là không biết ngươi có thể hay không ăn được cái này một bút giao dịch. Diệp Thiên mà nói, nhường Mạc Vấn Thiên kêu vì đó rung một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi lại bắt được Sa Ngư. Ôi, nét Mạc Vấn Thiên kêu chừng lớn hai con ngươi. Hỏi đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, ta không những bắt được Sa Ngư, mà lại còn không chỉ một đầu. Ta may mắn phát hiện Sa Ngư một cái xào huyệt. Bên trong có mấy đầu Sa Ngư. Trong đó có nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú Sa Ngư. Vì săn bắt cái này mấy đầu Sa Ngư, ta thế nhưng là bị tiêu hao 200 tuổi thọ mệnh. Diệp Thiên nói liền thật sâu hít miệng khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời này tự nhiên là nói bậy. Nhưng tổng không thể nói bản thân nhẹ nhõm bắt được Sa Ngư a. Khẳng định là đem chính mình nói được tổn thất thảm trọng. Dạng này mới có thể đem giá cả đề cao. Vạn pháp thiên kiêu, ta là không cần Sa Ngư. Nhưng chúng ta Vấn Thiên Các là cần muốn Sa Ngư. Vô luận có bao nhiêu Sa Ngư, chúng ta Vấn Thiên Các đều bắt được. Vạn pháp thiên kiêu, ngươi bây giờ có bao nhiêu Sa Ngư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Vấn Thiên kiêu thật sao thổi ngưu bức. Bởi vì Vấn Thiên Các xác thực cường đại. Tại Mâu Mơ Hà Hệ, Vấn Thiên Các cũng coi là bá chủ cấp thế lực. Nắm giữ 3 đến 4 tên tinh hệ cấp cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế cường đại thế lực, chỉ là mấy đầu Sa Ngư, tự nhiên là có thể xuất ra giao dịch thẻ đánh bạc. Ta có 5 đầu Sa Ngư, 3 đầu nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú, 1 đầu nắm giữ trung đẳng thời gian thiên phú, còn có 1 đầu nắm giữ chỗ thời gian thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chỉ nói ra 5 đầu, cái khác 6 đầu Sa Ngư. Hắn che giấu đi, bởi vì hắn không nghĩ toàn bộ cùng Vấn Thiên Các giao dịch. Dù sao Vấn Thiên Các không nhất định gom góp đủ hắn muốn đồ. Vạn nhất Vấn Thiên Các thu thập không đủ hắn muốn đồ, hắn còn có thể cầm cái khác Sa Ngư cùng mặt khác thế lực giao dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chính là Diệp Thiên dự định. Làm sao ngươi lại có 5 đầu Sa Ngư? Hơn nữa còn có 3 đầu nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú Sa Ngư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Vấn Thiên kiêu thật chấn kinh. Vạn pháp thiên kiêu, bọn ngươi lấy, ta hiện tại truyền tin cho sư tôn ta. Để cho ta sư tôn đến cùng ngươi giao dịch. Như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Vấn Thiên kiêu vội vàng đạo. Hắn sợ Diệp Thiên thất hứa. Mà mình bây giờ lại không bỏ ra nổi giao dịch thẻ đánh bạc. Cho nên mới vội vã phải tin cho mình sư tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn sư tôn thế nhưng là một vị tinh hệ cấp cường giả. Thân gia vô cùng phong phú, xuất gia Diệp Thiên cần thiết đồ vật, chẳng phải là 10 phần đơn giản. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật đầu đồng ý, hắn lúc đầu ý nguyện cũng không phải là cùng Mạc Vấn Thiên Kiêu giao dịch. Mạc Vấn Thiên Kiêu bất quá cũng là một gã bát tinh tuyệt thế thiên kiêu thôi. Nơi nào cầm được đi ra hắn cần thiết đồ vật. Hắn chân chính bản ý là cùng Vấn Thiên Các giao dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Mạc Vấn Thiên kêu liền cùng hắn sư tôn liên lạc một chút. Cáo chi hắn thi sư tôn tình huống. Một phút sau đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.